Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chỗ sẽ gặp được 5 tên đại hán. Nhà kho lầu 2 bên trong, Nghiêm Ca trừng mắt Hạt Châu nằm trên ghế salon, khoang miệng khẽ nhếch, đầu lưỡi ở trên hàm răng, đã triệt để tắt thở. Hàn Phi nơi nới lỏng cổ áo. Mây trôi nước chảy xuất ra trước đó chuẩn bị xong tân thẻ điện thoại. Đứng tại cạnh ghế salon. Bấm một cái mã số. Uy, đi lên xử lý một chút. Hàn Phi nhẹ giọng phân phó một câu. Được, nói xong. Hàn Phi quăng lên trên ghế salon gối ôm. Cẩn thận xoa xoa giày mặt cùng đế giày. Mới bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh. Qua một lát, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Lão Hồ dẫn trước đó tại trong ngõ hẻm chờ lấy mã tử. Bước nhanh lên bậc thang. Một đoàn người đi vào lầu 2. Dù nhìn thấy Nghiêm Ca tử trạng cực thảm. Nhưng không có một người trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Mã tử môn đeo lên găng tay. Giày bộ. Theo túi vải buồm trong xuất ra phòng mưa lụa sợi tổng hợp tấm bạt đậy hang. Mở ra trải trên mặt đất. Bắt đầu xử lý hiện trường. Trong phòng vệ sinh. Hàn Phi cúi đầu dùng nước rửa tay cọ rửa 3-4 lượt tay. Lại dùng khăn lông ướt cẩn thận sẽ trên người mình vết máu vết bẩn toàn bộ lau sạch sẽ về sau. Mới lấy điện thoại cầm tay ra. Lần nữa gọi một cái mã số. Mấy chục giây sau. Uy, Hàn Nghiêu thanh âm trong điện thoại vang lên. Công ty tài vụ. Trên mặt đất chân chạy làm việc người. Còn có hai nhà phụ trách đi tiền công ty quản lý. Ta đều xử lý xong. Hàn Phi đứng tại âm u trong phòng vệ sinh. Thanh âm khàn khàn nói ra. Bước kế tiếp, ta sẽ để Tiểu Lâm trước mang theo hạch tâm đoàn đội trở về Yến Bắc. Chờ Vương Tông Tường triệt để thượng vị nghị viên. Ta lại trở về. Vẫn là quên đi. Ngươi cùng Tiểu Lâm nhất khối trở về đi. Ta sợ Vưu Lợi Quân gánh không được thời gian dài như vậy. Sớm nôn, Hàn Nghiêu có chút bận tâm nói. Người yên tâm, lúc nào nên đi, trong lòng ta nắm chắc. Hàn Phi khẽ lắc đầu nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, chủ yếu là Tiểu Lâm bên kia. Nhất định phải khuyên nàng về trước đi. Nàng tại Tùng Giang ở 5 tháng nhiều lắm. Có một số việc nhi đã mạt không sạch sẽ. Một khi Dương Cương nôn, có thể sẽ liên lụy đến nàng. Ta một hồi gọi điện thoại cho nàng. Cứ như vậy, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hàn Tam Thiên mấy cái nhi tử đều có các phong cách hành sự. Tỉ như cái này Hàn Phi, hắn mặt ngoài nhìn xem như cái đại học vừa tốt nghiệp chờ sắp xếp việc làm sinh, với ai đều không có gì tính tình, nói chuyện cười một tiếng phi thường bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế làm việc lại phi thường quả quyết tàn nhẫn. Dương Cương tại Tùng Giang ở thời gian không ngắn, biết công ty không nội dung màn. Một khi hắn gánh không được khai cắn, cái kia xảy ra chuyện khẳng định không chỉ là Hàn Phi. Cái gì quyền tiền giao dịch, cái gì giết người diệt khẩu sự tình, liền toàn sẽ bị chấn động rớt xuống ra. Đến lúc đó, thụ thương cũng không chỉ là người Hàn gia. Náo không tốt hơn tầng một ít lãnh đạo cũng phải gặp nạn. Bởi vì Tần Vũ xử lý vụ án này, rõ ràng là có quân chính lão đại ở phía sau hỗ trợ. Không động thì thôi, khẽ động khẳng định là có tiềm ẩn chính trị nói cầu. Hàn Phi hạ thủ tàn nhẫn như vậy, sẽ trong công ty không ít khâu thượng người phụ trách toàn bộ xử lý. Kỳ thật vì cái gì cũng không phải là bảo vệ mình. Bởi vì hắn tại Tùng Giang cũng không có sinh hoạt bao lâu thời gian. Càng không có tham dự qua trước đó một chút dơ bẩn sự kiện. Trước mắt hắn có thể bị bắt điểm. Cũng vẻn vẹn cũng là bởi vì hắn chỉ thị túc xá lâu sự tình. Vì lẽ đó hắn làm như vậy. Bảo hộ chính là Diệp Lâm. Là trước kia tại Tùng Giang trường kỳ bố cục Hàn Đồng. Cùng Hàn gia tại chính đảng thượng tầng một chút quan hệ. Hàn Phi 5 lần 7 lượt nói. Ta muốn lưu lại xử lý một ít chuyện. Vậy cụ thể là chuyện gì? Thật vẻn vẹn chỉ là chuyển di một điểm tài sản. Cùng an bài nhân viên tương quan rút lui sao? Cái này quá dễ hiểu. Từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, Hàn Phi đứng tại lầu 2 trong sảnh, nhìn lướt qua xử lý hiện trường đám người nói ra, cùng đi khu bên ngoài xử lý. không cần tại trong vùng lưu lại tay cầm. Ta biết, dẫn đầu Mã Tử gật đầu. Hàn Phi đi đến lão hồ bên người, gặp hắn thần sắc có chút khẩn trương, lập tức vỗ bờ vai của hắn trấn an nói. Hồ ca, ngươi là tại Tùng Giang lão nhân, cùng đám này lấy tiền làm việc nhi người không giống. Ngươi liền nhớ kỹ, ta ở đâu, ngươi liền sẽ ở đâu. Ai? Lão hồ trùng điệp nhẹ gật đầu. Lầu dưới trong ngõ hẻm, một đài xe tải chậm rãi đình trệ. Ngươi nói lão hồ ở chỗ này sao? Lịch Chiến dùng súng đỉnh lấy tuổi trẻ quát hỏi. Tại, hắn ở chỗ này. Tuổi trẻ toàn thân ướt đẫm, cóng đến run rẩy trở lại. Lịch Chiến nghe tiếng do dự mấy giây, nhẹ giọng phân phó nói. Xuống xe. Tuổi trẻ cánh tay run rẩy đẩy cửa xe ra, khoanh tay cùng Lịch Chiến cùng nhau hạ xe tải, đi tới trước cửa sắt trên bậc thang. Lịch Chiến quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, vừa muốn phân phó tuổi trẻ mở cửa, lại đột nhiên phát hiện cửa sắt chỉ là khép hờ. Bình thường đều ai ở chỗ này? Không người gì, giống như liền lão hồ ở chỗ này. Tuổi trẻ ánh mắt rất e sợ mà nhìn xem Lịch Chiến trở lại. Lịch Chiến dùng súng khẩu đâm vào cửa sắt trong khe hở, nhẹ nhàng ra bên ngoài tách ra bỗng nhúc nhích, cửa sắt chậm rãi rộng mở. Vào, Lịch Chiến đẩy một cái tuổi trẻ. Tuổi trẻ hơi hơi do dự một cái, xoay người chui vào bên trong cửa sắt. Hẹp dài hành lang 10 phần u ám. Lịch Chiến dựa vào vách tường tiến lên, dùng súng đỉnh lấy thanh niên đầu, bộ pháp rất nhẹ đi lên phía trước. Lịch Chiến không phải là không có nghĩ tới báo án, có thể hắn cũng có mấy phương diện lo lắng. Thứ nhất là hắn biết lầu ký túc xá bốc cháy vụ án liên lụy đông đảo, có đại nhân vật trong bóng tối đánh cờ. Hắn một cái không có bối cảnh, không có chỗ dựa chống khủng bố đại đội tiểu quan, một khi trong lúc vô tình cuốn vào, khả năng liền sẽ thịt nát xương tan. Thứ hai, hắn hiện tại cũng không biết tuổi trẻ nói lời phải chăng chuẩn xác. Vậy một khi báo án, đả thảo kinh xà, phối xe cùng súng lục không cầm về được, hắn liền triệt để lạnh. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, hắn quyết định mình trước hướng phía trước chuyến lấy đi hai bước lại nói. Có thể tận lực giảm bớt phiền phức cầm lại phối xe cùng súng lục, đó mới là lý tưởng nhất. Hai người chậm rãi tiến lên, đi tới hành lang khẩu vị trí. Lịch Chiến quay đầu quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, lập tức thấp giọng hỏi. Người biết lão hồ, người gọi hắn một tiếng thử một chút. Được, tuổi trẻ gật đầu nhìn bốn phía, há mồm liền muốn gọi hàng. Đạp đạp, đúng lúc này, Hàn Phi đột nhiên từ trên lầu đi xuống, nửa quay người phân phó nói. Các ngươi tại khu bên ngoài đem sự tình xử lý tốt sau, cũng không cần trở về, chờ ta điện thoại. Được, ta đi trước. Hàn Phi đang khi nói chuyện tiếp tục đi xuống lầu dưới. Lịch Chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, nhìn thấy bốn đại hán kéo lấy một bộ dùng tấm bạt đậy hàng gói kỹ lưỡng thi thể, đang muốn hướng dưới bậc thang mặt nhấc. Loại biến cố này quá mức đột nhiên, Lịch Chiến cùng tuổi trẻ toàn bộ mộng. Mà giờ khắc này Hàn Phi xuống lầu về sau, vừa vặn cất bước đón, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy hành lang trong miệng có hai người, song phương đối mặt, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Bành, tuổi trẻ đột nhiên bạo khởi, kéo cổ quát, cứu ta, cứu ta, hắn có súng. Hàn Phi sắc mặt trắng bệch lui về sau hai bước, lập tức khoát tay phân phó nói, lưu hắn lại. Bốn người đồng thời buông ra thi thể, rút ra súng lục, đừng nhúc nhích. Lịch Chiến làm không rõ ràng tình trạng, chỉ lập mã lui lại, họng súng chỉ vào trước người tuổi trẻ quát, tới ta liền đánh chết hắn. Cang cang cang, mấy tiếng súng vang lên bạo khởi, đối diện đạo tặc không có một chút xíu gánh nặng trong lòng hướng về phía Lịch Chiến nổ súng. Mẹ nó, Lịch Chiến mắng một câu, lập tức nửa xoay người dắt lấy trước người tuổi trẻ liền hướng về sau triệt hồi. Giữ hắn lại, Hàn Phi sắc mặt dữ tợn lần nữa giống lên một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.